Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 134. Chương 134.134. Cửa đã tụ tập rất nhiều phóng viên. Kiều Hân Hân mới từ trên xe xuống dưới liền nghe được vô số răng rắc thanh. Đèn flash chiếu vào trên mặt. Nàng theo bản năng nâng lên cánh tay che ở trước mắt. Phía trước, ăn mặc màu đỏ chế phục nam phục vụ sinh đã đi tới. Hắn lễ phép thăm hỏi nói: "Buổi tối hảo, hai vị tiểu thư bên trong thỉnh, cảm ơn." Tranh tử kéo lại Kiều Hân Hân tay, mang theo nàng cùng nhau đi vào nhà này bị đặt bao hết xa hoa hội sở. Từ cửa chính đi vào có rất nhiều kiến trúc bài trí, chỉnh thể phong cách thiên hưu nhàn. Còn có một cái treo đèn lồng rừng trúc đường nhỏ. Bóng đêm vừa mới buông xuống, đèn lồng hơi lượng, điểm điểm quang mang dường như ánh sáng đom đóm, phảng phất đi ở đồng thoại. Hội sở rất lớn, bởi vì trên đường dân cư thưa thớt, cho nên thực ân tĩnh. Nơi này rõ ràng là nhất phồn hoa khu vực, lại có như vậy đại diện tích làm ra một cái thế ngoại đào nguyên. Cũng khó trách một tấc thời gian một tấc kim môn sơ phục vụ sinh ở phía trước dẫn đường. Nơi này người vô luận nam nữ đều dáng người định bạt, dung mạo khí chất đều dai. Tranh tử tựa hồ có điều chuẩn bị. Khi bọn hắn đi tới yến hội nơi sân khi, cho cái này phục vụ sinh một chút tiền bâu ơ, hơn nữa nói lời cảm tạ. Phục vụ sinh cười cười, hắn làm ra thỉnh tư thế. Phía trước chính là lần này yến hội chủ địa điểm, đã có thể nghe được hải phiên toàn trường âm nhạc. Ở cái kia ánh đèn mê ly bên ngoài có một cái đại hình bể bơi. Không ít ăn mặc áo tắm tuấn nam mỹ nữ ở bể bơi nhiệt ca cay vũ. Lần này yến hội phong cách thật đúng là chính là nhiệt tình rào rạt a. Chuyện tranh ngành sản xuất tân tú xuất sắc, nhưng là có kinh nghiệm lão tiền bối cũng rất nhiều. Như vậy một cái tràn đầy nóng bỏng mỹ nữ party thật đúng là làm tranh tử không nghĩ tới. A, bọn họ hẳn là ở bên trong sân khấu ngoài trời, phía sau đó là một cái rất có đặc sắc kiến trúc. Tranh tử nhìn đến một ít người lục tục đi vào đi, liền minh bạch, xem ra bên ngoài là phải cho người trẻ tuổi chơi. Hân Hân, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, chúng ta cũng có thể thay áo tắm ra tới hải A. Ếch, ta liền không được. Kiều Hân Hân không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng nàng biết tranh tử chỉ là ở chỉ đùa một chút, chỉ là trường hợp này, nàng nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên đâu. Kiều A Kiều không cần cự tuyệt A. Muốn nhìn chủ kênh xuyên áo tắm. Oa oa oa. Những cái đó mỹ nữ dáng người một bậc bổng ai. Bỗng nhiên phát hiện chính mình đã lâu không có bơi lội, có điểm hoài niệm. Nước miếng. Chủ kênh phát điểm phúc lợi đi. Quản gia làm tốt lắm, tiếp tục chụp. Hướng tả điểm. Làm ta nhìn xem cái kia ăn mặc màu vàng bikini mỹ nữ. Một đám sắc lang. Kỳ thật bơi lội thật là cái vận may động. Ta cảm thấy đi bờ biển càng tốt. Hảo chờ mong chủ kênh có thể đi ra ngoài lữ hành a. Tranh tử hì hì cười. Nàng lôi kéo Kiều Hân Hân vòng qua bể bơi, hướng tới yến hội nội trang đi đến. Quả nhiên, bên trong muốn ân tĩnh nhiều. Âm nhạc đều phóng thật sự ưu nhã. Nhà ở cách âm hiệu quả thực hảo. Bể bơi party tình cảm mãnh liệt hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Nội tràng trang trí điệu thấp xa hoa, thủy tinh đèn lưu quang sáng láng, chiếu vào người trên mặt phi thường sấn làn da. Chính là này không khí có điểm kỳ quái. Nguyên bản giữa sân đều ở top 5 top 3 nói chuyện phiếm, nhưng từ Kiều Hân Hân tiến vào sau, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Có lẽ Kiều Hân Hân đã thói quen bị người xem xét. Chính là bọn họ ánh mắt tựa hồ mang theo một ít nói không rõ. Nói không rõ cảm giác, có thực lạnh nhạt, có tắc mang theo trào phúng. Còn có một ít thuần túy là chờ xem kịch vui. Ngay cả từ trước đến nay Chỉ Độn Tranh Tử cũng đã nhận ra cái gì. Nàng hơi tạm dừng một chút, nghiêng đầu đi xem Kiều Hân Hân. Ngô, trang dung không thành vấn đề, quần áo cũng không thành vấn đề. Kia những người này, Kiều Hân Hân cũng dừng bước chân, mà mọi người tầm mắt cũng sôi nổi rời đi. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, chỉ là dư quang còn thường thường liếc về phía vị này nữ chính. Không sai, thật là ở nghị luận nàng. Như vậy không khí làm người cảm thấy áp lực. Tranh Tử vẻ mặt không thể hiểu được, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, làm cái gì? Tuy rằng lần này ôm một cái giải thưởng lớn, nhưng cũng không đến mức đi. Bất quá, giống như không phải bởi vì đoạt giải sự tình, kia này nhóm người làm gì muốn loại thái độ này liệt. Liên ở các nàng còn không rõ nguyên do thời điểm, một hình bóng quen thuộc tiến vào Kiều Hân Hân tầm mắt trong phạm vi. Tới người ăn mặc một kiện màu trắng gạo công chúa đoàn lễ phục, ren váy biên được khảm sang quý thủy sắc tiểu đá quý. Nhìn qua chính là một bộ thượng lưu danh viện tư thái. Nàng trang dung còn tính thỏa đáng, chỉ là này trong mắt hài hước có vẻ thực không lễ phép. Không giống như là danh môn khuê tú, nhưng Thẩm Mộng Ly cũng không rảnh lo nhiều như vậy a. Đối với Kiều Hân Hân nàng là lại ghen ghét lại hận. Không có biện pháp, Kiều Hân Hân diện mạo còn có mối tình đầu, thân phận đều làm Thẩm Mộng Ly không thể không đem nàng vào đầu hào tình địch đi đối đãi. Hiện tại Thẩm Mộng Ly việc muốn làm nhất, đó là làm nàng ở đi đám mây trên đường hung hăng rơi xuống, dùng không được xoay người. Nhìn đến Thẩm Mộng Ly kia trong nháy mắt, Kiều Hân Hân trong lòng liền cảm thấy không ổn. Có lẽ cùng cái này nữ sinh đem tự phản xung, tóm lại gặp được nàng chuồn không chuyện tốt. Chủ yếu là Thẩm Mộng Ly đối nàng địch ý không hề che lấp, ngay cả Tranh Tử đều ấn tượng khắc sâu đâu. Là nàng, Tranh Tử ký ức còn tính không tồi. Ở phía trước mua sắm quảng trường không phải nhìn thấy quá Thẩm Mộng Ly một lần. Lúc ấy nàng thái độ liền rất kiêu ngạo, hơn nữa làm người khó chịu. Tranh Tử nhịn không được nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc như thế nào nàng? Cảm giác nàng có điểm âm hồn không tan nha, ai biết được. Kiều Hân Hân là thật sự không biết. Rốt cuộc nàng cùng Lâm Ngọc Dương ngầm chưa bao giờ liên hệ quá. Nàng như thế nào sẽ biết cái này kêu Thẩm Mộng Ly cùng Lâm Ngọc Dương là nhận thức đâu. Chỉ là không nghĩ tới nàng cũng tham gia đêm nay yến hội. Cùng nàng cùng nhau tự nhiên còn có nàng hảo khuê mật. Cái kia trang phục cửa hàng lão bản Lâm Vũ San, nàng đứng ở Thẩm Mộng Ly mặt sau, giống như có điều cố kỵ bộ dáng. Đương nàng phát hiện Kiều Hân Hân đang xem chính mình sau, tươi cười lược hiện xấu hổ, lại vẫn là hướng nàng phất phất tay. Kiều Hân Hân là tưởng đối nàng hồi cái tươi cười, nhưng là dưới loại tình huống này nàng phát hiện chính mình mặt bộ có điểm cứng đờ. Phỏng chừng cười cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Vẫn là thôi đi. Tranh Tử túm túm Kiều Hân Hân tay áo, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi thôi. Như vậy bị chỉ trỏ trỏ tổng cảm thấy khó chịu. Nếu là Tranh Tử đại khái sẽ trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng nàng rất chờ mong đêm nay yến hội, nhưng là nàng thật sự không nghĩ làm Kiều Hân Hân khó chịu. Kiều Hân Hân cũng do dự. Nàng thật sự không thích loại này bầu không khí. Chính là cứ như vậy rời đi, thật sự hảo sao? Bởi vì đại gia ánh mắt quá bất hữu thiện, cùng lễ trao giải thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Kiều Hân Hân như vậy mẫn cảm nàng có thể cảm giác được đến. Làm sao bây giờ, không quá tưởng tiếp tục ngốc tại nơi này. Loại này làm người hít thở không thông áp lực, thật sự thực chán ghét. Kiều Hân Hân hơi mang xin lỗi nói, thật là ngượng ngùng, ta, Tranh Tử cười lắc lắc đầu. Không cần phải nói, giờ khắc này cái gì đều không cần phải nói. Nàng minh bạch, Kiều Hân Hân tính toán rời đi. Đương nàng mới vừa xoay người thời điểm, liền nghe được Thẩm Mộng Ly cười nhạo thanh. Phảng phất đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này cục diện. Kiều Hân Hân sắc mặt trầm trọng hướng tới đại môn đi đến. Tình huống như thế nào? Chủ kênh là bị cô lập sao? Nữ nhân kia giống như ở nơi nào gặp qua. Có quỷ, chủ kênh tới phía trước. Nội chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai? Bỗng nhiên, một cánh tay chắn Kiều Hân Hân trước mặt. Nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu, thấy được đứng ở phía bên phải Hàn Xanh. Kiều Hân Hân tới thời điểm cũng không có lưu ý đến hắn. Không biết hắn là vừa tới vẫn là đã tới thật lâu. Tóm lại hiện tại, hắn chặn Kiều Hân Hân đường đi. Hàn tiên sinh, Hàn Xanh đứng ở nơi đó. Sắc mặt giống như vào đông sáng sớm, một mảnh khói sương. Hơi nhấp khóe môi, nghiêm túc đến làm người nhịn không được ngừng thở. Mà hắn đáy mắt càng là một mảnh đến xương lạnh băng. Thực hiển nhiên, này tôi lạnh hơi thở không phải hướng về phía Kiều Hân Hân. Mà là, cách đó không xa Thẩm Mộng Ly. Nếu ngươi hiện tại rời đi, chẳng khác nào chứng thực Thẩm Mộng Ly theo như lời nói. Hàn Xanh nhìn nàng. Ánh mắt phức tạp, ngươi nghĩ kỹ, đêm nay phóng viên nhiều như vậy, ngươi bước ra một bước liền sẽ thân bại danh liệt. Tranh Tử hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng nhịn không được hỏi, tình huống như thế nào? Đúng vậy, tình huống như thế nào? Kiều Hân Hân cũng thực buồn bực, nàng cùng Tranh Tử tới tương đối trễ, tiền chàng liền đối mặt như vậy xấu hổ cục diện. Mà Kiều Hân Hân cũng là bản năng lựa chọn rời đi. Chính là Hàn Xanh ngăn cản nàng. Hàn Xanh nói những lời này đó, nghe đi lên sắc thật rất nghiêm trọng. Kiều Hân Hân tuy rằng thói quen xong xuôi đa điểu, lại cũng không nghĩ chính mình không duyên cớ bị người oan uổng. Vì thế nàng hỏi, nàng nói gì đó? Thẩm Mộng Ly, quả nhiên là nàng ở tìm cha. Kiều Hân Hân quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Mộng Ly phương hướng, mà lúc này cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở nàng cùng Thẩm Mộng Ly trên người. Ở mọi người xem tới nguyên bản muốn hổ thẹn mà chạy sự kiện nữ chính. Thế nhưng thay đổi sách lược, càng làm cho người kinh ngạc chính là, Hàn Xanh như thế nào sẽ công nhiên ngăn lại nàng. Tuy rằng không biết Hàn Xanh đối nàng nói gì đó, nhưng là từ Kiều Hân Hân hành động tới xem, thực hiển nhiên nàng là nghe được Hàn Xanh nói mới lựa chọn lưu lại. Nếu Thẩm Mộng Ly nói đều là thật sự, kia Kiều Hân Hân loại người này nên có xa lắm không trốn rất xa à. Thanh danh xú, nàng phen phỏng chừng sẽ thất vọng tột đỉnh đi. Buổi tối hảo à. Kiều tiểu thư, Thẩm Mộng Ly cười cùng nàng chào hỏi. Kiều Hân Hân buồn cười không ra. Nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn đối diện nữ tử. Không nói một lời, Thẩm Mộng Ly cũng lười đến cười. Ở Kiều Hân Hân tới phía trước nàng liền nói điểm nhàn ngôn toái ngữ. Như thế rất tốt, nàng tới trực tiếp đối chất nhau sao? Nàng khoanh tay trước ngực, cao ngạo nói. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Không cần bồi ngươi kim chủ sao? Kim chủ, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Thẩm Mộng Ly hài hước nói, chúng ta mỹ nữ chuyện tranh ra thật đúng là lợi hại a. Từ tiến vào cái này ngành sản xuất bắt đầu liền một đường xuôi gió xuôi nước. Bất quá ta đặc biệt muốn biết ngươi sau lưng người là ai đâu. Hai tháng trước, ngươi còn không có ở trang web thượng còn tiếp chuyện tranh thời điểm ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Ngươi lúc ấy chính là ở Kim Lập mua sắm quảng trường một hơi mua 30 vạn quần áo trang sức. Ngươi liền phòng ở đều là thuê. Từ đâu ra 30 vạn? Hơn nữa không đến nửa tháng. Lại có người cho ngươi đánh 80 vạn đâu. Kiều tiểu thư, ngươi tiền đều là từ bầu trời rơi xuống a. Phía trước Thẩm Mộng Ly chỉ là thật không minh bạch nói nàng bị bao dưỡng. Lần này lại là từng câu từng chữ nói được rõ ràng. Rất nhiều người đối Kiều Hân Hân không tính giải. Thấy Thẩm Mộng Ly nói như vậy, liền cảm thấy cái này nữ sinh đại khái gia cảnh không tồi. Rốt cuộc rất nhiều tham gia yến hội phi phú tức quý. Nếu trong nhà có tiền như vậy này, đó đều không tính cái gì. Nhưng Thẩm Mộng Ly lại một mực chắc chắn nàng là bị bao dưỡng. Này liền làm người nhịn không được muốn nhìn diễn. Bất quá vẫn là có người hảo tâm mở miệng nói. Này trung gian có lẽ có cái gì hiểu lầm. Có lẽ là nhà nàng người. Người trong nhà, Thẩm Mộng Ly chào phúng nói. Từ nhỏ liền mất đi song thân. Ở bần cùng chú thím trong nhà lớn lên. Mà duy nhất ca ca cũng bởi vì đánh nhau ẩu đả vào giam ngục. Nàng hiện tại là lẻ loi một mình ở Đông Xuyên phiêu đãng. Không có thân thích, không có công tác. Này 30 vạn, 80 vạn đều là từ đâu tới? Bị bao dưỡng liền thừa nhận sao? Dù sao kim chủ không kém tiền. Cùng lắm thì liền lăn ra chuyện tranh giới bái. Hết chương.